mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, tới căn cứ 24, ta không có nha, hết thảy đều là dựa theo ngươi phân phó làm nha, không tin ngươi xem, ổ khóa này rõ ràng là có thể sống động, cái kia binh lính đồng chí cũng rất là buồn bực. Bất quá kiến thức qua vị này đại tiểu thư ngoan kính. Chạy nhanh vì chính mình làm sáng tỏ. Hoàng Khả Tâm thân thủ đi thử vài cái kia đem khóa. Quả nhiên là có thể sống động, nhưng là mở ra sau thử đẩy vài hạ đều là không có thể mở ra. Nàng buồn bực đá kia cửa sắt hai chân, kia môn cũng bất phi sở động. Nàng lại trừng mắt binh lính đồng thanh giận dữ hỏi. Này đến cùng là chuyện gì xảy ra nha? Thế nào hảo hảo liền đánh không ra? Ta nào biết nói nha? Vừa rồi tiến vào khi rõ ràng vẫn là hảo hảo. Nếu không chúng ta nhường cách vách nhân đi lại hỗ trợ nhìn xem có phải hay không bên ngoài có cái. Gì vậy đứng vững, Hoàng Khả Tâm chính phải đáp ứng. Bỗng nhiên ngửi được một trận nồng đậm lại hương vị ngọt ngào mùi. Nghi hoặc hỏi, đây là cái gì hương vị? Thơm quá, hảo hảo nghe thấy nga, nói xong. Nàng còn nhắm mắt lại liều mạng đại lực hút mấy khẩu. Đồng dạng, cái kia binh lính đồng chí cũng nghe thấy được kia cổ hương vị ngọt ngào mùi. Cũng không tự chủ được nhiều hút mấy khẩu. Đợi đến hai người thoải mái thở dài một hơi lại mở mắt ra khi. Trong mắt vẻ mặt lại biến không giống với. Song phương trong mắt tràn đầy tất cả đều là sao sao. Ở bọn họ đối diện thượng trong nháy mắt. Bỗng nhiên liền ôm ở cùng một chỗ, cho nhau hôn môi, hoàn toàn bỏ qua Trương Duyệt tồn tại, vừa mới diễn hoàn diễn Trương Duyệt, này hương vị nàng quen thuộc, đêm qua nàng bị Thẩm Nhiên đè nặng thời điểm, bị Linh Điệp cảm ứng được, nó nhất thời hưng phấn dưới, liền cho bọn hắn đến nhất tễ đặc biệt chất phụ gia mê tình hương. Bởi vậy nàng từ bị động biến thành chủ động, lại bị Thẩm Nhiên ép buộc thiếu chút nữa chặt đứt thắt lưng. Làm nàng biết việc này sao, đối Linh Điệp rất là vừa thông suốt huấn, ở nó nhận sai cũng luôn mãi cam đoan sẽ không lại đối nàng sử dụng này mùi sao. Tài bắt nó thả lại không gian, cho nên, nghe thấy tới này hương vị nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Cũng may Linh Điệp đối chính mình hạ tuyệt hương phấn, về sau mặc kệ nó dùng lại dùng cái gì mùi, đều đối nàng không dậy nổi gì tác dụng. Nàng dùng dị năng đem trói ở trên người bản thân đằng điều bao vây trụ. Chỉ chốc lát liền biến thành băng đằng. Đi theo nàng dùng sức chấn động. Này băng đằng lập tức bể một khối khối băng cặn bã điệu rơi trên mặt đất. Được tự do sao, nàng vây quanh ôm chặt chẽ không rời Hoàng Khả Tâm hai người nhìn một vòng. Phát hiện bọn họ hôn hoàn toàn tới quên ta cảnh giới. Mới nói, Linh Điệp. Ta chính là cho ngươi đem bọn họ mê đi mê thì tốt rồi. Ngươi thế nào đem bọn họ biến thành như vậy nha? Chậc chậc chậc hừ, bọn họ cũng dám tính kế chủ nhân, nhưng lại là như thế ngoan độc lại hào vô biên thực hiện. Ta đây liền lấy một thân chi đạo, còn lấy một thân thân, ai nhường nàng trước chiêu chọc chúng, trong phòng, một cái thay phiên biến hóa nhan sắc thất thải bươm bướm bay một vòng. Đáp xuống Trương Duyệt mở ra thủ ngón tay thượng, nó là Trương Duyệt thừa dịp Hoàng Khả Tâm đi mở cửa thời điểm phóng xuất. Trương Duyệt sửng sốt, không nghĩ tới Linh Điệp sẽ nói ra như vậy một phen nói đến. Theo cái kia binh lính đồng chí tìm đến nàng bắt đầu. Nàng liền cảm thấy sự tình không thích hợp, vốn nàng tưởng cự tuyệt không được, bất quá nghĩ lại, cảm thấy lần này không đến trong lời nói. Muốn tìm nàng phiền toái nhân khẳng định biết chính mình có điều đề phòng. Nói không chừng đến buổi tối, hoặc là ở sáng mai, ở các nàng muốn trước khi rời đi, sẽ tưởng đến càng thêm toàn diện biện pháp đem chính mình dẫn đến. Đã như vậy, chẳng thừa dịp đối phương không biết chính mình thực tế chi tiết khi. Tương kế tự kế giải quyết, ở nàng phát hiện trong cái phòng này là Hoàng Khả Tâm khi. Lại nghĩ đến thân phận của nàng, cùng với thân phận của tự mình, còn có một nữ nhân ghen tị tâm, liền đoán được nàng nếu muốn tìm chính mình phiền toái khẳng định không phải chỉ là để tùy tiện tìm. Những người này liền xong việc, bên người khẳng định có dị năng giả ở, không CV by Low Validate không? Hết chương.